Lục Tổ Đàn Kinh, Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng, Quyển 1, Bằng thứ nhất. Lược Giảng Kinh Pháp Bảo Đàn. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại Vạn Phật Thánh Thành. Tên của bộ kinh này là Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn. Tên riêng là Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh là tên chung của các bộ kinh. Kinh Phật Lập Đề thường dùng 7 loại để phân biệt, tức đơn nhân, đơn pháp, đơn dụ, nhân pháp, nhân dụ, pháp dụ, nhân pháp dụ. Như Kinh Phật Thuyết A Di Đà là đơn nhân lập đề, vì Đức Phật và Phật A Di Đà đều là người tu hành thành Phật. Người chính là Phật, Phật chính là người. Vì thế người Trung Quốc viết chữ Phật có bộ nhân bên cạnh. Đơn pháp lập đề như Kinh Bát Nhã, Kinh Niết Bàn. Niết Bàn là pháp, Niết Bàn nghĩa là bất sanh bất diệt. Đơn dụ lập đề như Kinh Phật Thuyết Phạm Vọng, nếu nghiêm trì giữ luật thì có thể sanh ra quang minh, như châu báu của cõi Đại Phạm Thiên. Nếu phạm giới phá giới, biết pháp phạm pháp, thì có chỗ hữu lậu, hữu lậu tất đi đến tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nơi đó tuyệt không có tình người. Pháp vũ lập đề như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu pháp là pháp, liên hoa là dụ. Nhân vũ lập đề giống như Kinh Như Lai Sư Tử Hống. Như Lai là người, sư tử là dụ. Phật thuyết pháp như Sư Tử Hống. Nhân pháp lập đề như Kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã. Đầy đủ nhân pháp vũ lập đề như Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng là pháp, Phật là người, Hoa Nghiêm là dụ. Nhưng quyển Kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn là Kinh Trung Quốc, không phải Kinh Ấn Độ. Cho nên ngoài 7 loại lập đề ra, còn nhiều hơn một loại. Lục Tổ là người, Pháp Bảo là pháp, Đàn là xứ sở. Vì thấy quyển Kinh này là nhân pháp xứ lập đề, không thể giảng theo 7 loại lập đề kể trên. Ngôi vị Lục Tổ không phải dễ thừa kế, đảm trách. Vì sao vậy? Vì có rất nhiều người muốn giết Ngài. Ngay cả đệ tử của Ngài là Chí Triệt cũng tìm cách giết hại Ngài. Vì thế, Đại sư sau khi đắc pháp đã tị nạn 16 năm trong nhóm thợ săn. Thậm chí, sau khi kiến lập pháp đàn tại Nam Hoa Tự, vẫn còn có ngoại đạo công khai muốn giết Ngài. Cho nên Đại sư chạy lên núi ẩn trong núi đá tọa thiền. Hòn đá mà Đại sư tị nạn, đến nay vẫn còn thấy ở Nam Hoa Tự. Lục Tổ Đại sư từ đâu mà có danh hàm Lục Tổ? Điều này bắt đầu từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề có nghĩa là giác, Đạt Ma có nghĩa là pháp. Ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 tại Ấn Độ. Nhưng tại sao Ngài không ở Ấn Độ làm tổ mà đi đến Trung Quốc làm gì? Vì xưa kia Phật đã thọ ký, đến đời tổ thứ 28, Đại Thừa Phật Pháp sẽ truyền đến Trung Quốc. Do nhân duyên như thế, Ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi thuyền đến Trung Quốc truyền đạo. Nhưng lúc đó Phật Pháp tại Trung Quốc dường như có, dường như không. Vì Phật Pháp đương thời chỉ làm công tác bên ngoài như tụng kinh, nghiên cứu kinh điển, giảng kinh vân vân. Ngay cả việc bái sám cũng không có. Đương thời các học giả đều cho rằng Phật giáo như là một loại học vấn để nghiên cứu thảo luận. Các đạo lý mà Phật giáo nói đến nên y theo đó mà tu hành. Nhưng thời đại Nam Bắc Triều của Trung Quốc lúc đó, không có người nào chân chánh tu hành ngồi thiền vì sợ khổ. Hiện nay tình hình Mỹ Quốc cũng giống như vậy. Ngồi một chút chân đau bèn duỗi chân, nghiêng nghiêng lắc lắc, xoa bóp một hồi. Người dù sao cũng là người, đều sợ khổ. Trước khi Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, Ngài có phái hai người đệ tử là Phật Đà và Gia Xá đến Trung Quốc truyền pháp môn Đốn Ngộ, tức là Thiền Tông. Ai ngờ hai ngài đến Trung Quốc lại gặp phải cảnh trái ý nghịch lòng. Tất cả các tăng sĩ thời đó đều không xem trọng hai ngài. Sau đó đến Lư Sơn gặp Đại sư Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn chuyên giảng về pháp môn niệm Phật. Đại sư Huệ Viễn hỏi: hai vị là các tăng sĩ Ấn Độ, truyền pháp môn gì? Tại sao không có ai theo học pháp môn của các vị? Ngài Phật Đà và Gia Xá chỉ biết nói rất ít tiếng Trung Quốc, bèn đưa tay ra nói: Nhìn đây, bàn tay nắm vào và dở ra nhanh không? Rất nhanh. Bồ đề phiền não cũng nhanh giống như vậy. Đại sư Huệ Viễn lập tức khai ngộ, nguyên lai bồ đề và phiền não không có gì sai khác. Bồ đề tức là phiền não tức là bồ đề. Ngài Huệ Viễn sau khi khai ngộ rất cung kính cung dưỡng Ngài Phật Đà và Gia Xá. Nhưng hai bậc cao tăng Ấn Độ này cũng vãng sanh trong một ngày. Phần mộ của hai ngài đến nay vẫn còn ở Lư Sơn. Tổ sư Đạt Ma nhìn thấy căn tính đại thừa ở Trung Quốc đã chín muồi, bèn không ngại đường xá xa xôi, gian khổ đem Phật Pháp đại thừa đến Trung Quốc. Nhưng lúc đó vì ngôn ngữ không thông, người Trung Quốc gọi ngài là Ma La Sát. Trẻ con nhìn thấy gương mặt ngài với bộ râu dài đều hoảng sợ chạy mất. Người ta cho rằng ngài đến để bắt trẻ con, vì thế không cho trẻ con đến gần ngài. Sau đó Tổ sư Đạt Ma đến Nam Kinh nghe Pháp sư Thần Quang giảng kinh, nhìn thấy cảnh giới thù thắng, trời rải hoa cúng dường, đất hiện ra hoa sen vàng. Cảnh giới này chỉ có người đã đắc ngũ nhãn lục thông mới thấy được. Sau khi giảng kinh xong là đến phần thỉnh Pháp hỏi Pháp. Tổ sư Đạt Ma hỏi: Pháp sư, ông ở đây làm gì? Tôi ở đây giảng kinh. Ông giảng kinh làm gì? Tôi giảng kinh đưa người liễu ngộ sinh tử. Làm sao có thể liễu ngộ được sinh tử? Kinh mà ông giảng đều là dây trăng mực đen. Ông dùng cái gì mà có thể giúp người liễu đoạn sinh tử? Thần quan bị hỏi không có cách nào trả lời, vì thế xấu hổ mà tức giận. Tuy Pháp sư Thần Quang giảng kinh được chư thiên rải hoa cúng dường, nhưng vẫn còn tính sân si. Vì thế tôi nói Phật Pháp đương thời dường như có dường như không. Pháp sư Thần Quang tức giận, liền cầm lấy sâu chuỗi niệm Phật làm bằng sắt nói: Ông dám hủy ban Pháp! Nói xong liền dùng sâu chuỗi niệm Phật đến vào mặt Đạt Ma. Tổ sư Đạt Ma tuy biết võ thuật nhưng không ngờ Thần Quang lợi hại như thế, nói không lại liền động võ, kết quả bị đánh gãy hai cái răng. Nghe nói răng của bậc thánh nếu bị đánh gãy, nhổ xuống chỗ nào thì chỗ đó bị hạn hán 3 năm. Đạt Ma nghĩ thầm: 3 năm không mưa, chết đói biết bao nhiêu người. Ta đến Trung Quốc là muốn độ chúng sanh, không phải giết hại chúng sanh. Vì thế ngài nuốt hai cái răng vào trong bụng, không nói một lời liền bỏ đi. Vì ngài là người xuất gia, lại là bậc tổ, cho nên đã nhẫn nhục được những việc như vậy. Trên đường đi gặp chim anh vũ bị nhốt trong lòng. Chim anh vũ còn thông minh hơn Thần Quang, vì biết Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ sư, nên thưa với ngài rằng: Tây Lai Ý, Tây Lai Ý, thỉnh ngài dạy cho chúng con cách thoát ra khỏi lòng. Đạt Ma đến Trung Quốc chưa gặp được Tri Âm, nhưng anh vũ này lại là Tri Âm của ngài. Nghe chim thỉnh giáo mình như vậy, Đạt Ma rất vui vẻ, dạy cho nó một bí quyết: Muốn thoát ra khỏi lòng, hai chân duỗi thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, đây là diệu kế giúp con thoát lòng. Anh vũ sau khi hiểu được phương pháp thoát lòng bèn thưa: Nay con đã hiểu rồi, cảm ơn ngài chỉ dạy. Anh vũ nhìn thấy người chủ từ xa trở về, đợi người chủ đến gần, nó liền sử dụng phương pháp đó. Mỗi ngày người chủ trở về đều đến chơi với con chim yêu quý để tiêu sầu giải muộn. Nay nhìn thấy anh vũ yêu quý nằm bất động trong lòng, liền rất lo lắng, bèn mở cửa lòng đem anh vũ để nơi lòng bàn tay. Ồ, thân chim vẫn còn nóng, vì chim giả chết nên khí nóng vẫn còn. Người chủ vừa mở nắm tay ra, anh vũ liền bay đi. Kế xuất lòng thật hiệu nghiệm. chúng ta hiện nay vẫn còn ở trong lòng. Đừng nên cho rằng mình đang tự do. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Không giữ gìn quy củ cho là tự do. Điều này thật là mê muội. Đã hiểu lầm tự do một cách sai lầm. Tự do chân chánh là sanh tử tự do. Muốn bay lên trời, muốn độn thổ xuống đất. Có được những bản lãnh như thế mới gọi là tự do chân chánh. Giảng về lục tổ đàn kinh, tôi vốn giảng không hay, nhưng mà dám giảng. Có người giảng rất hay nhưng không giảng. Tôi giảng không hay nhưng cứ thử giảng. Sau này những người giảng hay nương theo đó mà giảng tiếp. Sau này quý vị trí huệ rộng mở có thể giảng hay hơn tôi nữa. Giảng hay là từ cái giảng không hay phát huy thêm. Pháp sư Thần Quang đánh gãy hai cái răng của Hòa Thượng Mặt Đen. Nhìn thấy Hòa Thượng Ấn Độ không có phản ứng, bèn cho rằng mình thắng. Nhưng không lâu sau đó quỷ vô thường đến gặp Pháp sư nói: Pháp sư, hôm nay mạng sống của ông đã hết. Vua Diêm La sai tôi đến để mời ông đi đây. Tôi mà cũng phải chết à? Tôi giảng kinh được trời rải hoa cúng dường, đất hiện ra hoa sen vàng, mà còn không thể liễu đoạn sinh tử, thì thế gian này còn có ai có thể liễu đoạn sinh tử? Có, chính là ngài Hòa Thượng Mặt Đen bị ông đánh gãy hai cái răng đó. Diêm Vương không những không quản được số mạng của ngài, mà mỗi ngày còn phải hướng về ngài khấn đầu đảnh lễ. Quỷ đại ca, bạn có thể chờ tôi một việc được không? Xin thay tôi nói với Diêm Vương một tiếng. Xin cho tôi một thời gian ngắn, cho tôi đi học pháp môn liễu đoạn sinh tử của ngài Hòa Thượng Mặt Đen. Nếu ông thiệt có thành ý thì việc này không phải không có thể linh hoạt giải quyết. Thần Quang nghe nói rất vui mừng, không kịp mang dép, chân đất đuổi theo tổ sư Đạt Ma. Trên đường gặp chim Anh Vũ đã được ngài Đạt Ma giúp cho thoát khỏi lòng. Anh Vũ nói cho Thần Quang biết ngài Đạt Ma đã giúp nó như thế nào. Thần Quang đi theo sau lưng tổ sư, nhưng ngài không để ý đến. Thần Quang đi theo cho đến núi Hùng Nhĩ ở Lạc Dương, chùa Thiếu Lâm, Tung Sơn, Hà Nam. Tổ sư Đạt Ma ở đó diện bích tọa thiền. Ngài ngồi suốt 9 năm, Thần Quang cũng quỳ đủ 9 năm. Lúc trước khi tôi giảng đến công án này, có một đứa bé 11 tuổi nghe rồi cất cao hứng liền hỏi: Thần Quang quỳ suốt 9 năm, vậy có ăn cơm không? Tôi trả lời: 9 năm không ăn cơm làm sao có thể sống được? Chính là lúc tổ sư Đạt Ma ăn cơm thì Thần Quang cũng ăn cơm. Đạt Ma ngồi thiền thì Thần Quang quỳ đó. Nhưng mà trong sách thì không có ghi việc này. Trong thời gian 9 năm diện bích của Đạt Ma, có rất nhiều người đến quy y lễ ngài làm thầy. Thần Quang quỳ suốt 9 năm. Một ngày kia tuyết lớn, tuyết phủ đến lưng. Đạt Ma hỏi: Tuyết lớn như vậy ông quỳ đó làm gì? Thần Quang trả lời: Bạch tổ sư, con muốn liễu đoạn sinh tử. Lúc trước con giảng kinh không thể liễu đoạn sinh tử. Nay kinh xin tổ sư truyền dạy cho con pháp môn liễu đoạn sinh tử. Ngươi nhìn ngoài trời hiện nay là cái gì? Bạch tổ sư, ngoài trời đầy tuyết. Tuyết có màu gì? Bạch tổ sư, tuyết màu trắng. Ngươi đợi đến lúc nào tuyết màu đỏ, lúc đó ta sẽ truyền dạy pháp môn liễu đoạn sinh tử cho ngươi. Nếu trời không rơi tuyết đỏ thì đừng có hy vọng ta truyền dạy cho. Ngươi là một kẻ xuất gia hung ác như vậy, dùng sâu chuỗi niệm Phật bằng sắt đánh gãy hai cái răng của ta. Ta không bao thù cũng là từ bi lắm rồi, làm sao có thể truyền pháp cho ngươi được? Đạt Ma đưa ra vấn đề nan giải như vậy để thử thách Thần Quang. Nhưng Thần Quang đã giải quyết được. Thần Quang nhìn thấy trên tường có một thanh giới đao của người tu đạo. Dự bị lúc phạm giới thà đem dao chặt đứt đầu mình chứ không để phạm đến giới thể. Thần quan liền lấy thanh đao đỏ xuống chặt đứt cánh tay. Máu rơi đầy mặt đất đã làm tuyết trắng biến thành tuyết đỏ. Thần quan liền bụm lấy một nắm tuyết đỏ đem dâng đến trước mặt ngài Đạt Ma và nói: Bạch tổ sư, ngài xem, đây chính thật là tuyết đỏ. Điều này vốn đã ở trong dữ liệu, chỉ vì muốn thử thách chân tâm của thần quan, Đạt Ma mới đưa ra vấn đề thử thách này ra. Vì thế Đạt Ma rất hoan hỷ nói: Ta đến Trung Quốc thật không có uổng công, gặp phải người chân chánh cầu pháp tu hành như vậy. Ngay cánh tay của chính mình cũng bỏ đi để cầu pháp, quả là có tâm thành. Sau đó ngài Đạt Ma mới đem pháp môn dĩ tâm ấn tâm, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật truyền cho thần quan. Sau khi ngài Đạt Ma giảng xong pháp môn, thần quan liền sanh tâm phân biệt nói: Con chặt đứt cánh tay rất đau nhức, tâm cũng rất nhức nhối, xin tổ sư an tâm cho con. Đem tâm của ông ra đây, ta mới có thể giúp ông an tâm được. Thần quan bèn đi tìm tấm mình, động tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, tìm hoài không thấy tâm của mình. Thần quan nói: Con tìm không ra, ta đã an tâm cho ông rồi. Thần quan lập tức hoát nhiên đại ngộ. Vì thế thần quan nói: Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ. Thần quan bất minh cản Đạt Ma, hùng nhĩ sơn tiền quỷ cũ tán, chỉ cầu nhất điểm đó Diêm Vương. Vạn pháp quy nhất, vậy nhất quy về đâu? Thần quan không rõ nghĩa lý của chữ hợp, vì thế đuổi theo Đạt Ma tại núi Hùng Nhĩ quỳ suốt 9 năm, chỉ cầu tổ sư chỉ điểm cách liễu đoạn sanh tử, thoát khỏi Diêm Vương. Thần quan sau khi được tổ sư Đạt Ma truyền pháp liền đổi tên là Huệ Khả, tức trí huệ đầy đủ, thiện căn viên mãn. Đại sư Huệ Khả hỏi tổ sư Đạt Ma: Bạch tổ sư, ở Ấn Độ ngài có đồ để truyền pháp chưa? Ở Ấn Độ truyền pháp có đem ca sa y bát truyền cho đồ để làm y cứ hay không? Không có. Ở Ấn Độ ta truyền pháp không có đem ca sa y bát làm vật y cứ, vì tâm người Ấn Độ rất thẳng thắn, tu hành đắc đạo liền nói đắc đạo, chỉ cần có người chứng minh đắc đạo là đủ. Nếu chưa được chứng minh, họ sẽ không nói là tôi đã đắc đạo chứng quả, tôi đã chứng A-la-hán, hoặc tôi đã là Bồ-Tát. Người Trung Quốc không giống như vậy. Ở Trung Quốc, người có căn tánh đại thừa cũng rất nhiều, nhưng người nói vọng ngữ cũng không ít. Tu hành chưa thành tổ đạo nghiệp mà khỏe khoang đã thành, chưa chứng quả cũng tự nói là đã chứng quả. Vì thế cần phải dùng ca sa y bát để chứng minh, cho nên ta truyền ca sa y bát cho ông, ông nên cẩn thận giữ gìn nó. Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc từng bị đầu độc 6 lần, bị đương thời Bắc Ngụy có 2 vị pháp sư muốn hại ngài. Một là Bồ Đề Lưu Chi, một vị là luật sư Quan Thống. Họ rất đố kỵ ngài, đã làm ra vài món đồ chay, trong đó có chất độc cực mạnh, đem đến cúng dường cho ngài. Đạt Ma biết trong thức ăn có độc, nhưng vẫn ăn một cách bình thường. Ăn xong kêu người đem một cái hộp lại, mửa vào trong đó một đống rắn, thì ra chất độc đã biến thành rắn. Bồ Đề Lưu Chi thấy độc không thể giết được Đạt Ma, không hiểu vì duyên cớ gì. Vì thế lần thứ 2 bỏ liều lượng thuốc độc gấp đôi. Đạt Ma cũng ung dung thọ dụng. Ăn xong liền ngồi tại một hòn đá lớn, phun thuốc độc ra. Sức mạnh của thuốc độc đã làm bể tan hòn đá. Sau đó liên tiếp thêm 4 lần hạ độc đều không thể hại được Đạt Ma. Một ngày tổ sư Đạt Ma nói với đại sư Huệ Khả rằng: Ta đến Trung Quốc để độ chúng sinh có căn tánh đại thừa. Nay ta đã truyền pháp, đã có người kế thừa, giờ Viên Tịch cũng đã đến. Sau khi tổ sư Đạt Ma Viên Tịch, chúng đệ tử dùng quan tài bọc xác đem ngài đi chôn. Nhưng lúc ấy Bắc Ngụy có một sứ quan tên là Tống Vân tại vùng Thông Lãnh. Trên đường đi gặp tổ sư Đạt Ma, tổ sư tay cầm chiếc dép nói với Tống Vân rằng: quốc vương nước ông hôm nay băng hà, ông nên mau mau trở về. Tống Vân hỏi: đại sư ngài đi đâu? Ta trở về Ấn Độ. Đại sư ngài đã truyền pháp cho ai? 40 năm sau tại Trung Quốc. Sau đó Tống Vân trở về đến Bắc Ngụy đem việc này kể cho mọi người nghe. Nhưng không ai tin lời nói của Tống Vân. Vì thế mọi người mới quật mồ của tổ sư Đạt Ma ra xem. Trong quan tài chỉ còn chiếc dép, ngoài ra không có cái gì khác. Như vậy tổ sư Đạt Ma đi đâu? Mọi người cũng không ai biết, sợ rằng hôm nay đã đến Mỹ Quốc không biết chừng. Vì ngài có thể thiên biến vạn hóa, cho nên không có ai có thể nhận ra được ngài. Khi ngài đến Trung Quốc, ngài nói ngài đã 150 tuổi. Nhưng lúc ngài ra đi vẫn là 150 tuổi, lịch sử cũng không có cách nào khảo chứng. Lúc ngài Đạt Ma sắp viên tịch nói: ta đến Trung Quốc truyền pháp cho 3 người. Đại sư Huệ Khả được phần tủy, thiền sư Đạo Dục được phần xương, tỳ kheo ni Đạo Tế được phần thịt. Tỳ kheo ni Đạo Tế thường trì tụng kinh Pháp Hoa. Sau khi viên tịch, từ trong miệng nở ra đóa hoa sen màu xanh. Vì tổ sư Đạt Ma đã đem thân thể của ngài mà phân chia cho các người khác, cho nên ở Mỹ Quốc quý vị không thể tìm ra được ngài. Nhị tổ Huệ Khả, họ Cơ tên Thần Quang, người thời Bắc Tề. Lúc ngài giáng sinh, cha mẹ ngài thấy kim giáp thần nhân, hộ pháp Vi Đà Bồ Tát, phóng đại hào quang, lại bảo hộ trì tổ sư mới ra đời này, cho nên tên của ngài gọi là Thần Quang. Ngài thiên tánh thông minh, trí nhớ rất dài, cho nên được người đời khen ngợi: một hạ thập hàng tự, nhĩ thính bách nhân âm. Không phải vừa nhìn là có thể xem được 10 hàng chữ, mà là người thường xem một hàng chữ thì ngài có thể xem 10 hàng chữ rất nhanh như vậy. 100 người cùng nói chuyện cùng một lúc, ngài đều nghe rất rõ ràng, năng lực phân biệt rất nhạy. Nhưng vị tổ sư này rất nóng tính, nói chuyện không hợp liền muốn đánh người. 40 năm về trước, ngay lúc giảng kinh thuyết pháp cũng mang sâu chuỗi bằng sắt để đi hành hiệp trưởng nghĩa. Vì thế lúc gặp tổ sư Đạt Ma đã dùng sâu chuỗi đánh ngài Đạt Ma. Kết quả phải quỳ 9 năm, phải tự chặt đứt một cánh tay của mình. Các vị nghĩ xem, nếu không có nóng tính như vậy, làm sao có thể tự mình chặt đứt cánh tay mà không cảm thấy đau nhức? Đợi đến lúc đắc pháp xong mới cảm thấy nhức nhối. Điều này bởi vì ngài rất nóng tính. Nếu không nóng tính, chặt đứt cánh tay cũng không cảm thấy đau nhức. Đau nhức chính là phiền não. Tổ sư Huệ Khả lúc 40 tuổi gặp sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi đắc pháp bèn ẩn trốn 40 năm. Vì đương thời Bồ Đề Lưu Chi và luật sư Quang Thống chuyên gây khó dễ với các đệ tử của tổ sư Đạt Ma, thậm chí nhìn thấy là muốn giết. Bồ Đề Đạt Ma đã bị hai vị ấy dùng thuốc đầu độc, huống chi là đệ tử của ngài. Đại sư Huệ Khả vì nghe theo lời thầy giải bảo đã ẩn núp, trốn tránh những người gây khó dễ. Cho nên lúc đại sư Huệ Khả 80 tuổi, ngài mới bắt đầu hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Cho đến khi gặp Tam Tổ Tăng Sáng, sau khi phú pháp, dặn dò Tam Tổ phải cẩn thận bảo hộ giữ gìn y bát làm chứng cứ, và cần phải ẩn trốn để tránh những sự tật đố và bức hại. Đại sư Huệ Khả lúc đó giải dạng điên khùng, nhưng khi gặp chúng sanh hữu duyên, ngài liền phổ độ giáo hóa họ. Tuy ngài giải dạng điên khùng, nhưng vì có duyên với chúng sanh cho nên có rất nhiều người tin tưởng ngài. Tuy ngài đã giải dạng điên khùng, nhưng bè nhóm của Bồ Đề Lưu Chi vẫn đem lòng ganh ghét. Bèn đi đến quan phủ vu cáo đại sư Huệ Khả, nói ngài là yêu quái mê hoặc dân chúng, để dân chúng sùng bái. Đương thời hoàng đế lại tin tưởng điều này, bèn hạ thánh chỉ, ra lệnh quan phủ bắt Huệ Khả thẩm vấn: ngươi là người hay yêu quái? Huệ Khả đại sư trả lời: tôi là yêu quái. Viên quan thẩm vấn vừa nghe ngài nói như vậy, liền biết ngài bị oan ức, nên hỏi lại: ông nên nói cho rõ ràng ông là người hay yêu quái. Tôi thiệt đúng là yêu quái. Vị quốc pháp không cho phép yêu quái mê hoặc thế gian, cho nên đành phải tâu lên hoàng đế, đem ngài đi chém, tức chém đầu thị chúng. Ôi thế gian này có chân lý hay không? Ngài là tổ sư đời thứ hai mà quan phủ nói ngài là yêu tinh. Đại sư Huệ Khả rơi nước mắt, nói với đồ chúng của ngài rằng: quả bao này ta phải thọ mà thôi. Nhị tổ rất nóng tánh, cái gì cũng không sợ. Nếu sợ chết, ngài đã không tự nhận là yêu quái. Ngài cảm thấy thương tâm là vì Phật pháp lúc ngài còn tại thế chưa được người ta hiểu biết rộng rãi. Ngài nói Phật pháp đến thời tứ tổ sẽ rơi vào danh tướng, có danh có tướng, liền chấp vào danh tướng. Khóc xong, ngài liền nói với tên Đao Phủ: ngươi lại giết ta đi. Đao Phủ cầm dao chém vào đầu ngài, nhưng lạ thay, lại không có máu tuôn ra, chỉ tuôn ra dòng nước trắng như sữa. Quý vị nói đây có phần nào hoang đường không? Ai tin thì tin, không tin thì thôi. Đây không có lý do gì để có thể giải thích được. Quý vị tin tưởng, tôi có thể dùng lý do rất đơn giản để giải thích. Đây là lúc người tu hành đạt đến thể thuần dương, tất cả máu huyết trong người đều biến thành màu trắng. Quý vị nói không tin, đương nhiên quý vị đã không tin rồi. Tôi không cần phải giải thích gì cả. Quý vị cần phải tin, quý vị cũng có thể trở thành nhĩ tổ. Viên quan chấp hành nhìn thấy tình hình như thế, bèn y như sự thật tấu lên hoàng đế: người đó thiệt là yêu quái. Tôi đã giết ông ta nhưng không thấy máu chảy ra, chỉ chảy ra dòng nước trắng như sữa bò. Nhưng gương mặt lúc chết thì giống như lúc sống vậy. Điều này chứng minh ông ta chính thiệt là yêu quái. Nhưng hoàng đế biết rằng đã giết làm một bậc thánh nhân, vì ở Ấn Độ tổ thứ 24 là Tôn Giả Sư Tử bị người chặt đầu, không chảy máu, chỉ chảy nước sữa màu trắng. Điều này chứng minh nhân thể thuần dương vô âm, vì vô lậu không có vô minh, âm đều biến thành dương. Có người hỏi: bạch pháp sư, vừa rồi ngài nói đại sư Huệ Khả tính rất nóng, làm sao không có vô minh? Cần biết rõ, tính nết của đại sư Huệ Khả là tính nết của đại nhẫn, đại dũng, đại trí, đại huệ, hoàn toàn không giống ông và tôi tính tình nóng như bom nổ. Ông cần nghe cho rõ ràng, tính tình của mỗi người không giống nhau. Tính nết của trí huệ là có thể nhẫn với nhân quả tuần hoàn, không có làm ngược lại với đạo lý. Hoàng đế sau khi biết đại sư Huệ Khả là vị nhục thân Bồ Tát, bèn sanh lòng sám hối, nói: có một vị Bồ Tát ở nước ta mà trẫm không biết bảo hộ, lại đem ngài đi giết. Ngài bèn ra lệnh văn võ đại thần đều phải quy y nhị tổ Huệ Khả. Tuy ngài chết đi nhưng vẫn có thể thâu được một số đệ tử như thế. Đời tùy tam tổ tăng sáng, không ai biết thân thế tánh danh của ngài. Lúc ngài gặp nhị tổ, toàn thân ngài đều là ghẻ lát, giống như người mắc bệnh phong cùi. Nhị tổ hỏi: ông từ đâu đến, đến đây để làm gì? Con đến quy y hòa thượng cầu học Phật pháp. Ông mắc bệnh như vậy thật không có thanh tịnh, làm sao có thể học được Phật pháp? Tam tổ vốn rất thông minh, còn thông minh hơn nhị tổ nữa. Tam tổ nói: con là người có bệnh, mà ngài là một bậc hòa thượng, nhưng tâm ngài và tâm con không có gì sai khác. Nhị tổ nghe nói liền biết người này không phải tầm thường, liền nói: không cần nói nữa, ta đã biết rồi. Nói xong bèn truyền pháp cho Tam Tổ và dạy Tam Tổ phải ẩn trốn để tránh sự sát hại của Dư Đảng Bồ Đề Lưu Chi. Lại nói: không nên để cho người biết ta đã truyền pháp cho ông. Vì thế Tam Tổ tăng sáng học cách của Nhị Tổ, giả dạng điên khùng, âm thầm đi các nơi giáo hóa chúng sanh. Lúc đó gặp lúc bắt Chu Vũ Đế tiêu diệt phá hoại Phật pháp, vì thế ngài ẩn cư trong núi hơn mười mấy năm. Trên núi vốn có rất nhiều xài lang hổ báo, nhưng khi ngài vừa đến ở đây thì các loài động vật đó đều bỏ đi hết. Sau khi truyền pháp cho Tứ Tổ Đạo Tính, Tam Tổ bèn thiết Thiên Tăng Trai, trai đàng hoàng mãn. Ngài bèn nói với đại chúng: các ông cho rằng kiết già ngồi chết là phương pháp hay nhất. Nay ta cho các ông xem một cách chết đặc biệt. Sự sanh tử của tôi rất tự do, không bị hạn chế của thời gian. Nói xong, tay trái cầm lấy cành cây, chân giơ lên và trong bộ dáng như thế mà viên tịch. Lúc ngài viên tịch, bao nhiêu tuổi, là người ở địa phương nào, thân thế ra sao, đều không ai biết. Có người nghe xong rất kinh sợ, nghĩ rằng vị tổ thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma bị đầu độc chết, vị tổ thứ hai bị giết chết, vị tổ thứ ba thì nắm cành cây mà thác. Tôi thiệt không dám làm tổ sư, nguy hiểm quá. Ông muốn làm cũng làm không được, và không có khả năng làm, vì bạn sợ chết. Làm tổ sư có nghĩa là không sợ chết. Xem tử và sanh đều giống nhau, không có gì sai khác. Cho nên nói rằng: phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn, dạo chơi nhân gian, giáo hóa chúng sanh, đó mới có thể làm tổ sư. Ông nhát gan như thế, có lòng sợ sệt, ngay làm đồ đệ của tổ sư cũng còn không được. Tổ sư đều không sợ khổ, không sợ tai nạn, không sợ sanh, không sợ chết. Ông không sợ chết mới có thể làm tổ sư. Nay nếu ai không sợ chết, tôi liền phong người đó là tổ sư. Tứ Tổ Đạo Tính lúc nhỏ theo Tam Tổ tăng sáng xuất gia học đạo, 60 năm ngồi không nằm, đôi mắt thường nhắm, dụng công biển đạo. Không phải ngài đang ngủ, khi ngài mở mắt, người thường đều giật mình kinh sợ. Tại sao vậy? Không ai biết được, nhưng đó chính là uy đức của ngài. Đường triều Trinh Quán năm thứ 17, công nguyên năm 644, Thái Tông phái sứ thần mời ngài đến hoàng cung cúng dường, lại ngài làm thầy. Nếu như pháp sư đời này, hoàng đế không mời cũng tìm cách gặp hoàng đế, giữa dẫm vào, huống chi nay được lễ bái cung thịnh. Nhưng Tứ Tổ đã từ chối lựa lời, nói: tôi niên kỷ đã lớn, đi cũng đi không nổi, tuổi già sức yếu, cho nên không thể đi đến kinh thành được. Sứ thần trở về tâu lên hoàng đế. Hoàng đế nói: ngươi quay về nói với Tứ Tổ, bất luận là ngài lớn tuổi đến đâu đi nữa, ta vẫn mời ngài vào hoàng cung để cúng dường. Sứ giả đành đi đến chỗ Tứ Tổ, thưa với ngài rằng: hoàng thượng nói bất luận là ngài già yếu đến đâu, cũng dùng kiểu để rước ngài vào hoàng cung cúng dường. Ngày xưa không có máy bay, không giống như bây giờ giao thông rất tiện lợi. Tứ Tổ trả lời: không được, tôi đã quá già. Nếu như ông nhất định muốn tôi đi, thì chặt đầu tôi mà đem đi. Chứ tâm của tôi dù thế nào đi nữa cũng nhất quyết không đi. Sứ giả không có cách nào, chỉ đành trở về đem sự việc như thế báo cáo hoàng đế. Vị hòa thượng đó thật là kỳ lạ, cũng không hợp với tình người. Ông ta nói chặt đầu ông ta cũng không đến đây để gặp bệ hạ. Được, canh hãy đi đem đầu ông ta mang về cho ta. Vua dùng một cái hộp, trong hộp có đựng một thanh gươm, giao cho sứ thần và nói: cầm lấy thanh gươm này, chặt đầu ông ta mang về đây. Nhưng lúc sắp khởi hành, hoàng đế lại nói với sứ thần: dù thế nào đi nữa, khanh cũng không được làm tổn thương đến vị hòa thượng đó. Sứ thần hiểu rõ thâm ý của hoàng đế, liền quay trở lại đến chỗ của Tứ Tổ và nói: lão hòa thượng rốt cuộc ngài có đi hay không? Nếu không đi, thanh gươm này sẽ dùng để chặt đầu ngài, đem đầu ngài đi gặp hoàng thượng. Tốt lắm, đầu của tôi có thể gặp hoàng thượng, đó là vinh dự của tôi. Mời ngài lấy chặt đầu của tôi đi. Sứ thần cầm thanh gươm làm điệu bộ như chặt đầu Tứ Tổ, nhưng nhìn thấy Tứ Tổ quả nhiên giơ đầu ra chịu chém không sợ, bèn lập tức bỏ gươm xuống, bỏ lại vào trong hộp. Tổ sư Đạo Tính nhắm mắt chờ sứ thần chém đầu, nhưng chờ rất lâu mà không thấy động tĩnh, bèn tức giận la lên: "Tại sao ngươi không chặt đầu ta?" Tình hình lúc này cũng không khác gì trường hợp của Nhị Tổ. Sứ thần nói: "Nhà vua sai tôi chỉ được nói như vậy, nhưng không được làm tổn hại đến ngài." Tổ sư Đạo Tính nghe xong cười lớn rồi nói: "Này ông đã biết, trên thế gian thiệt có người không sợ chết." Tứ Tổ họ Tư Mã, xuất gia pháp danh Đạo Tính, là một dòng họ có danh vọng thời bấy giờ. Từ nhỏ xuất gia học đạo, tại thế 72 năm, 60 năm lưng không dính chiếu, đã thành tổ cảnh giới bất khả tư nghị. Có lần ngài đang ở trên núi tu đạo, có một đám giặc cướp bao vây thành khoảng hơn 100 ngày. Lương thực trong thành cùng với nước uống đều dứt tuyệt khô kiệt. Đại sư nhìn thấy tình hình như thế, bèn đến trong thành dạy tất cả quan quân và dân chúng tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Niệm không bao lâu, giặc cướp bèn rút lui. Giếng nước đang khô cạn tự nhiên tràn ra những dòng nước ngọt. Đây là một loại cảnh giới cảm ứng. Lúc đó ngài dùng Phật nhãn quan sát, thấy núi Phá Đầu ở Hà Bắc có một đám mây tía xoay quanh bao trùm cả khu núi đó. Những đám mây tía này là điều báo điềm lành, vì thế ngài bèn đến trú ngụ tại ngọn núi này và đổi tên núi là Song Phong Sơn. Ngài giáo hóa những chúng sanh can cường khó độ, mong cho họ bỏ ác làm lành, nhưng họ cứ y theo đường cũ tiếp tục làm ác, không nghe theo lời giáo hóa. Tứ Tổ nhẫn nại áp dụng các loại pháp môn phương tiện quyền xảo, khiến cho họ bỏ tà quy chánh. Trong hơn 40 năm hoằng dương Phật Pháp, ngài giáo hóa chúng sanh nhiều vô số. Một ngày nọ Tứ Tổ nói với đồ chúng rằng: "Các ông phải làm cho ta một cái tháp, ta sắp đi rồi." Khi bảo tháp vừa xây dựng xong, đường Vĩnh Huy năm thứ hai, ngày 24 tháng 9 nhuận, Tứ Tổ không bệnh mà viên tịch. Đồ đệ của ngài liền đặt ngài vào trong bảo tháp làm bằng đá. Bảo tháp vốn dùng khóa sắt khóa cẩn thận. Một năm sau đó, cửa tự nhiên tự động mở ra, đồ chúng thấy Tứ Tổ vẫn đoan nhiên chánh tọa bên trong, sinh động giống như lúc sống, nhưng thịt thì đã khô. Ngũ Tổ hoàn nhẫn nhìn thấy tướng hảo của Tứ Tổ như vậy rất hoan hỷ. Ngài bèn dùng vải dầu phết vàng giữ gìn nhục thể của Tứ Tổ. Cho đến ngày hôm nay, nhục thể của Tứ Tổ vẫn còn lưu lại cho người lễ bái chiêm ngưỡng cúng dường. Đương triều Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn họ Châu là người Hoàng Mai, huyện Hoàng Mai nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, núi Sông Phong thuộc huyện Hoàng Mai. 7 tuổi xuất gia, bái Tứ Tổ làm thầy. 13 tuổi thọ xa di giới, tánh tình hiền hậu ít nói. Tuy các bậc đồng học nhiều lần ăn hiếp khinh thường ngài, ngài vẫn bình thản, xem như không có chuyện gì xảy ra. Ban ngày theo chúng công quả, việc gì cũng làm. Ban đêm ngồi thiền nhiếp trì thân tâm, không nói chuyện thị phi. Đi theo Tứ Tổ 30 năm tu học Phật Pháp. Ngũ Tổ thân cao 8 thước, tướng mạo kỳ đặc. Ngài trú trên ngọn núi Bằng Mậu, phía đông của núi Song Phong, vì thế đương thời gọi là Đông Sơn Pháp Môn. Có lần nhìn thấy một đám giặc cướp bao vây thành Hồ Bắc, ngăn chặn tất cả đường xá giao thông. Ngũ Tổ từ Đông Sơn đi vào trong thành. Lúc bọn cướp trông thấy ngài, chúng sợ hãi không còn hồn vía, vì đám giặc cướp thấy không phải là tổ sư mà là vị Kim Giáp Kim Cang Vương Bồ Tát, tay cầm bảo khí, oai đức lẫm liệt, hào quang sáng ngời. Giặc cướp tứ tán rút lui, nhờ đó mà thành được giải về. Đại sư làm sao có thể biến hiện thần kiếm Cán Vương Bồ Tát đó? Vì Ngũ Tổ là bậc chân tu, lại thường hay tụng chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm nói, nếu ai nhất tâm tụng trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ được 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát bảo hộ trong bất cứ mọi trường hợp nguy hiểm tai nạn nào. Vua Cao Tông đời Đường nhiều lần hạ chiếu mời đại sư đến hoàng cung cúng dường, nhưng đều bị đại sư khéo léo từ chối. Sau cùng hoàng đế liền cho người mang nhiều lễ vật, thuốc men quý giá đến cúng dường Ngũ Tổ. Đường Hàm Hanh, năm thứ năm, công nguyên năm 674, Ngũ Tổ nói với đệ tử rằng, các ông làm cho ta một ngôi tháp, ta sắp đi rồi. Tháng sau, vào ngày 14, ngài lại hỏi, tháp đã chuẩn bị xong chưa? Bạch đại sư, tháp đã xây xong rồi. Nhiều năm qua ta giao hoa chung sinh, độ hoa người có duyên, và phu pháp cho Lục Tổ Huệ Năng. Nay các ông có 10 người là bậc pháp tử, khắp nơi kiên lập đạo tràng, hộ trì Phật giáo, hoằng dương chánh pháp, giao hoa chung sanh. 10 vị đại đệ tử, tức là Thần Tú, Trí Thâm, Huệ Tạng, Huyền Ước, Lão An, Pháp Như, Trí Đức, Nghĩa Lực, Huệ Năng và Lưu Chủ Bộ. Ngũ Tổ đưa tiễn 10 vị này đi khắp các nơi giáo hóa chúng sanh. Không lâu, Ngũ Tổ an tọa mà nhập Niết Bàn. Suốt 74 năm, rộng mở giáo pháp, đồ chúng rất đông, truyền y bát cho đại sư Huệ Năng. Trên đây đã lực thuật Tây Thiên Tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma, đã đem pháp truyền vào phương Đông, là sơ tổ Thiền Tông Trung Quốc, đời đời nối tiếp. Nhất phái đơn truyền bẩm thừa chánh pháp nhãn tạng của Đức Thích Ca Mâu Ni cho đến sự tích của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ pháp Bảo Đàn Kinh Lược Tự do Pháp Hải Thiền Sư, đệ tử nhập thất của Lục Tổ, biên soạn ghi lại sự tích sanh bình của Lục Tổ. Kính thưa quý đạo hữu, chúng tôi luôn khuyến khích quý đạo hữu sang lại những băng này để làm pháp thí trong tinh thần bất vụ lợi, như gieo duyên nghe pháp cho những người mới đi vào ngưỡng cửa học Phật, hoặc những người trong hoàn cảnh thiếu thốn. Chúng tôi rất tán thán quý đạo hữu trong tinh thần pháp thí này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phương tiện để thực hiện thêm những băng mới, vì việc thực hiện một bộ băng trải qua nhiều giai đoạn, nhiều tốn kém. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự trợ duyên của quý đạo hữu đang có tâm pháp thí. Quý đạo hữu có thể sang lại những băng này để gửi tặng đến quý thân hữu. Đồng thời, quý đạo hữu cũng nên khuyến khích những thân hữu này nên đặt thỉnh những băng khác với chúng tôi. Có như vậy, chúng tôi mới tiếp tục chương trình pháp thí ở Việt Nam và phát thanh những băng này trên mạng toàn cầu, cho người Việt trên khắp thế giới đều được nghe. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý đạo hữu tiếp tục trợ duyên chúng tôi duy trì việc làm đầy lỡ lạc này. Đây là thiện duyên chúng ta có được qua việc gieo trồng nhân phước trong việc tạo điều kiện tu học cho người. Ngưỡng mong nhờ hạnh pháp thí thanh cao này mà đời sau sống được thân cận tam bảo, được sống trong suối nguồn pháp lạc, trí huệ khai mở cho một ngày vượt thoát vòng sinh tử luân hồi. Cầu xin hồng ân tam bảo gia hộ cho quý đạo hữu tín tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, chống thành Phật quả. Nam mô A Di Đà Phật.